Ngạo Thế Đan Thần, chương 2489, đoạt lại kế hoạch. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Thiên Hổ gọi tới hơn 10 người. Có trung niên có lão giả. Xem ra thực lực đều không yếu. Đều là đạo phách cảnh. Trầm Thiên Hổ đang trên đường tới. Rồi cùng bọn họ đã nói con trai của chính mình tìm đến hắn. Hơn nữa còn đem Trầm Tường ở bên ngoài việc làm nói cho những người này. Cái này cũng là vì để cho Trầm Tường được những người này tán thành. Trầm Thiên Hổ lúc này cũng từng cái đem này hơn 10 cường giả giới thiệu cho Trầm Tường nhận thức. Có chính là cùng Trầm Thiên Hổ đồng thời, có mấy cái lại là nguyên lai từ cái kia một thế giới khác tới được. Tường Nhi, hiện tại ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi. Ta biết ngươi có biện pháp. Trầm Thiên Hổ nói ra, hắn rõ ràng Trầm Tường thủ đoạn. Ta này có một tên đạo tôn tu vi cường giả, kế hoạch của ta cũng chính là làm cho nàng ra tay. Đem đối phương những kia khá là có uy hiếp tính cường giả giết chết. Sau đó cái khác tiểu nhân, nhỏ bé cũng giao cho chúng ta. Trầm Tường nói ra, đây chính là thật sự. Một ông già kinh ngạc nói, đạo tôn nhưng là bọn họ phi thường ngóng trông nha, ở thế giới của bọn họ bên trong. Này thì tương đương với truyền thuyết như thế tồn tại, chính xác 100%, Trầm Tường gật đầu nói, người ở chỗ này đều có chút không tin, dù sao chuyện này với bọn họ tới nói có chút khó có thể tiếp thu. Hiện tại linh giới giới hoàng chỉ là nói huyền cảnh mà thôi. Nhưng cũng ép cho bọn họ không thở nổi, nếu là thật có một tên đạo tôn cường giả, bọn họ bên này khẳng định là sự tồn tại vô địch. Muốn đánh hạ địa linh giới 10 vương cùng giới hoàng, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Trầm Thiên Hổ đương nhiên tin tưởng Trầm Tường, hắn cũng rõ ràng những người khác tại sao không tin. Hắn nói ra, Tường Nhi, ngươi có thể hay không để cho vị này đạo tôn đi ra? Không thành vấn đề, Trầm Tường lập tức để hạ Bạch Linh từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Lúc trước Trầm Tường cũng đã cùng nàng chào hỏi. Hạ Bạch Linh sau khi đi ra, làm bộ thành dáng vẻ lạnh như băng, để nàng xem ra khá là có phong phạm cao thủ. Cái này cũng là Trầm Tường trước giao cho nàng, nhìn thấy này ăn mặc quần tím, diễm mỹ, cao quý nữ tử, mọi người lại là sững sờ. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, đạo tôn cấp bậc cường giả, phải là một rất giả ông lão mới đúng. Trầm Tường trước cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng hắn gặp càng kỳ quái hơn đạo tôn, tỉ như Thanh Dương cùng hư không hai người này to bằng lòng bàn tay đứa nhỏ. Hắn liền cảm thấy đạo tôn đều là phi thường kỳ hoa. Hạ Bạch Linh vẫn tính khá là bình thường, các vị chớ hoài nghi, nàng chính là đạo tôn. Trầm Tường cười cợt, trước chính là nàng hỗ trợ, ta mới giết chết Tề Hiền Lãng cái kia 10 cao thủ. Trầm Tường xác thực giết chết Tề Hiền Lãng bên người rất nhiều cao thủ. Mà Trầm Tường hiện tại mới đạo đan cảnh 10 tầng, có thể thấy được này nhất định có người ở sau lưng hỗ trợ. Đây thực sự là đạo tôn tu vi, một ông già không cảm giác được Hạ Bạch Linh khí tức. Rất là hoài nghi, hơn nữa Hạ Bạch Linh tuy rằng lúc này cố ý lạnh như băng. Nhưng nàng trời sinh cũng không phải loại kia có cường giả phong độ nữ tử. Ai bảo dung mạo của nàng vui tươi như vậy? Bạch Linh tỷ, lậu mấy tay, Trầm Tường thấp giọng nói với Hạ Bạch Linh. Hạ Bạch Linh tay ngọc vung lên, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng trên xuất hiện một cái chính đang nhảy nhót trái tim. Chuyện này, đây là trái tim của ta. Hùng lão kia vội vàng kinh ngạc thốt lên lên, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vị tiền bối này không cần lo lắng, trái tim của ngươi không có chuyện gì. Trầm Tường cười nói, lúc này Hạ Bạch Linh cũng đem trái tim của hắn trả lại. Mọi người lúc này đều kinh hồn bạt vía, lo lắng trái tim của chính mình đều bị như vậy không hiểu ra sao móc ra bóp nát. Đương nhiên, bọn họ hiện tại vẫn không có sâu sắc cảm nhận được đạo tôn tu vi thực lực. Nhưng lại biết Hạ Bạch Linh còn mạnh mẽ hơn bọn họ có thêm. Hiện tại đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa? Nếu là đại gia không yên lòng, chúng ta có thể trước tiên đi đem cái kia giới hoàng cùng cái khác 10 vương đô giết chết. Sau đó các ngươi lại ra tay, như vậy cũng có thể có bảo đảm một ít. Trầm Tường nói ra, cũng được, Trầm Thiên Hổ gật gật đầu. Tường Nhi, để ta cùng đi với ngươi đi. Không cần, cha ngươi ở đây chuẩn bị toàn diện xuất kích. Nhanh lên một chút đem địa linh giới thu hồi sau khi. Ta còn có việc trọng yếu làm, ta đến thời điểm cùng Bạch Linh tỷ nhìn, có thể hay không đem mặt đất tử độc loại bỏ, để đại gia trở lại mặt đất. Trầm Tường nói ra, mọi người lúc này đều kích động không thôi. Bọn họ cảm thấy này rất có thể làm được đến, bởi vì Hạ Bạch Linh là một tên đạo tôn. Ở trong mắt bọn họ, đạo tôn là không gì không làm được. Vậy các ngươi tìm được giới hoàng sao? Trầm Thiên Hổ nói ra, ta vẫn còn có chút lo lắng. Này có cái gì khó? Ta đều có thể đi tới nơi này. Đừng nói ở địa linh giới tìm cái có lớn như vậy tiếng tăm người. Trầm Tường cười nói, cũng như vậy trước tiên. Chúng ta đi trước rồi. Trầm Tường mang theo Hạ Bạch Linh rời đi tòa này cung điện dưới lòng đất. Đi tới mặt đất, tiểu bại hoại, ngươi vừa nãy xem ra có phải là rất thô bạo. Hạ Bạch Linh cười khanh khách nói. Không có, xem ra là lạ, nhưng cũng so với ngươi bình thường cợt nhà tốt lắm rồi. Trầm Tường cười nói, như Tuệ San Tà, Kỳ Liên tỷ như vậy mới gọi là thô bạo. Hừ, lại coi thường ta. Hạ Bạch Linh mạnh mẽ bóp một cái Trầm Tường gương mặt tuấn tú. Sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang, tìm tới cái kia cái gì giới hoàng lại để ta ra tay đi. Trầm Tường mấy cái thuấn di liền đến một tòa thành thị. Thành phố này cũng khá lớn hình, hắn trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, giết chết người thành chủ kia cùng thành chủ bên người cường giả. Thành phố này thành chủ cũng là Tề Vương người. Năm đó cũng tham dự công chiếm địa linh giới chiến tranh. Vì lẽ đó Trầm Tường ra tay cũng phi thường tàn nhẫn. Trầm Tường từ thành phố này truyền tống đến Đế Linh Thành. Cái kia giới hoàng cũng ở lại đây diện. Như vậy từng cái đi tìm giới hoàng thủ hạ quá phiền phức. Nghĩ biện pháp đem bọn họ hấp dẫn tới đây. Cùng làm một trận đi đi. Hạ Bạch Linh nói ra. Hừm, ta cũng có ý nghĩ như thế. Hiện tại ta trước tiên đi đem cái kia giới hoàng nắm lên đến. Sau đó ta giả mạo cái kia giới hoàng. Trầm Tường gật gật đầu. Ở này đế linh trong thành. Tài nguyên khuyết thiếu. Lấy trận pháp phòng ngự cái gì rất ít. Coi như là có cũng sẽ không rất mạnh. Trầm Tường phi thường ung dung cũng tiến vào địa linh thành bên trong hoàng cung. Cái kia giới hoàng tháng ngày trải qua phi thường xa Mỹ. Trầm Tường tìm tới hắn thời điểm, hắn đang cùng một đám người đang tìm hoan mua vui, cùng một đoàn mỹ nhân ở trong ao nước chơi đùa. Trầm Tường trốn ở này bên trong đại trong bồn tắm, đợi một lúc, rốt cục đợi được cái kia giới hoàng một mình rời đi. Giới hoàng là người trung niên dáng dấp, tướng mạo thường thường, bất quá xem ra nhưng vẫn tương đối uy mãnh. Hắn tiến vào chính mình mật thất, lấy ra một cái bình ngọc. Từ bên trong khắp nơi một hạt viên thuốc, đây là cái gì đan? Trầm Tường hỏi, hắn vừa nãy cũng hóa thành yên vụ, lặng lẽ theo vào, giới hoàng rất cảnh giác, nghe thấy có người ở phía sau hỏi dò. Bỗng nhiên cả kinh, trong tay cũng thêm ra một thanh trường kiếm, nhưng lúc này hắn nhưng phát hiện hai tay của chính mình hai chân cùng thân thể chia lìa. Hạ Bạch Linh đã ra tay, vận dụng huyền diệu không gian lực lượng. Để cái kia giới hoàng tứ chi cùng thân thể chia lìa. Nhưng cũng chỉ là ở không gian trên chia lìa mà thôi. Cũng không có chảy máu cũng không có đau đớn. Chỉ là không cách nào nhúc nhích mà thôi. Ta là Trầm Tường. Trầm Tường cười hi hi. Tay đã đặt tại này giới hoàng đầu lâu trên. Thôn phệ trí nhớ của hắn. Hắn từ này giới hoàng trong ký ức nhưng là nhìn thấy không ít dơ bẩn đồ vật. Giới hoàng đau đến hô to lên, hắn tuy rằng có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng nguồn sức mạnh kia nhưng thật giống như cùng hắn chia lìa. Hắn tuy rằng có thể cảm ứng được đến, có thể nhưng không cách nào sử dụng. Hạ Bạch Linh không cần từ Trầm Tường U Giao Sơn Trang đi ra. Cũng có thể ung dung hạn chế cái này giới hoàng. Cách chương.